Nghịch Thiên Hành tập 401. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ biến hóa bất ngờ khiến mọi người qua nhìn về phía chân trời. Viện cũng nhíu mày, mặt đầy pháp thụ kim luân, trong mắt lộ ra sát khí. Lý Vân Tiêu vừa thấy người nọ liền kinh hỉ. Cửu Uyên đại nhân, cường giả nơi chân trời có sáng vẻ thiếu niên chính là Thâm Uyên chi chủ Cửu Uyên. Năm người Phi Nghe vừa mừng vừa sợ. Lục Trực đã cảm thấy lực lượng của Cửu Uyên phi phàm, này thầy hắn đối đầu với Viện, ai nấy đều vui mừng. Viện nói, lại là một con chuột nhát. Sắc mặt cô nàng trầm xuống, còn ngưng trọng hơn khi nhìn thấy Hiền Viên Diệu. Cửu Uyên, ngươi là Thâm Uyên chi chủ. Hiền Viên Diệu đột nhiên kinh ngạc. Trải qua thời gian dài ta cảm nhận được khí tức trong giới khanh, đó là ngươi sao? Cửu Uyên mặt không biểu cảm, chỉ hơi gật đầu. Sắc mặt của Hiền Viên Diệu trở nên nghiêm túc, vui mừng hành lễ. Vạn bối Hiền Viên Diệu bái kiến tiền bối. Cảnh này khiến mọi người trợn mắt. Một lão già tóc bạc trắng đầy nếp nhăn lên đi hành lễ với một thiếu niên còn gọi là tiền bối. Nhưng không ai dám cười, vì Cửu Uyên là Thâm Uyên chi chủ, tư lịch, tuổi tác và thực lực không ai hiểu rõ. Nếu Hiền Viên Diệu dám xưng hô như vậy, nhất định có lý do. Viện nhìn chằm chằm Cửu Uyên một lúc rồi lên tiếng. Thiền vũ giới hiện tại còn bao nhiêu cường giả giới vương cảnh? Lời này khiến mọi người chấn động. Nàng đã tiết lộ quá nhiều tin tức, lẽ nào Cửu Uyên chính là giới vương cảnh? Ánh mắt của Cửu Uyên nhìn qua, có lẽ còn mỗi mình ta. Năm người Lý Vân Tiêu hít sâu, mừng như điên, trong lòng kích động. Cửu Uyên trầm ngâm rồi nói tiếp, nhưng trần lòng sắp ra đời, như vậy sẽ có hai người. Viện lạnh lùng, nói vậy hiện tại ta phải giết ngươi, so với đối mặt với hai giới vương cảnh, giết ngươi giờ dễ hơn nhiều. Cửu Uyên nói, ngươi giết không được ta. Viện cười nhạo, ngươi đúng là tự tin. Cửu Uyên lắc đầu, không phải tự tin mà là quan sát. Sau khi bước vào giới vương cảnh, ta vẫn ở trong Thâm Uyên quan sát lực lượng người nọ năm xưa lưu lại, hy vọng có thể lĩnh ngộ được điều gì đó. Do vậy khả năng quan sát của ta rất mạnh. Sắc mặt của Viện biến đổi vẫn mỉa mai. Người quan sát được cái gì? Ánh mắt của Cửu Uyên nhìn nàng chăm chú khiến Viện cảm thấy sợ hãi, quát lên. Nhìn cái gì? Cửu Uyên thu ánh mắt lại. Người vừa mới ngưng tụ thánh ma chân thân không lâu, lại bị diệt thế thần đội oanh kích, mà nguyên đã bị dao động. Nếu không sớm bế quan củng cố, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tu luyện tương lai. Vừa nghe vậy Viện cười lớn, nực cười, ngươi mà cũng dám phán định tương lai của bổn tọa. Cửu Uyên vẫn điềm nhiên, bản nguyên của ngươi không ổn rồi, vừa mới thôn phệ thành thánh ma cảnh, cảnh giới chưa vững, chính ngươi cũng cảm nhận được, lực lượng đang dần trôi đi. Nếu ngươi quyết tâm giao chiến với ta, tùy ta khó thắng, nhưng ngươi có thể rớt cảnh giới đấy. Viện tức giận quát, dù vậy giết giới vương duy nhất của thiên vũ giới cũng đáng. Tuy nàng hung hăng, nhưng rõ ràng lực lượng chưa đủ. Điều đó chứng minh lời Cửu Uyên là đúng, nàng cũng ngầm thừa nhận. Cửu Uyên nói tiếp, có đáng giá hay không, trong lòng ngươi rõ ràng hơn ta. Còn nữa, ngươi không giết được ta. Viện nổi giận, ta sẽ cho ngươi biết mình mới vô tri tới mức nào. Lúc này đao quang xuất hiện trong tay của nàng. Á hàm trảm cốt đao chém vào hư không. Bầu trời bị xé làm đôi, đao quang chém thẳng vào Cửu Uyên. Thân thể của Cửu Uyên bị cốt đào chém nát, lập tức hóa thành vô số hào quang. Nhưng hào quang ấy không biến mất mà tụ lại thành một quang cầu rồi ngưng tụ thành Cửu Uyên. Sắc mặt của hắn tái nhợt, rõ ràng không chịu nổi một đao vừa rồi. Hắn nhìn Viện, sắc mặt của Viện biến hóa, trảm cốt đào trong tay hóa thành ma khí, dường như không muốn chém ra chiêu thứ hai. Tốt, chờ ta củng cố mạng huyền xong sẽ quay lại giới này, đến lúc đó các người đều phải chết, cả thế giới này cũng phải chết theo. Nàng khan giọng gào lên, ánh mắt lăng lệ nhìn Lý Vân Tiêu nghiến răng. Trong thời gian này, các người ngàn vạn lần đừng có mà chết, ta nhất định sẽ nghĩ ra trăm cách khiến các người sống không bằng chết. Lý Vân Tiêu trợn mắt, ta muốn chết, ta tự sát thì sao, có bản lĩnh thì giết ta ngay bây giờ đi. Người! Viện bị hắn nói cho nghẹn lời, suýt nữa thì phun máu rồi. Ánh mắt của nàng bắn ra hàn quang, cắn răng nói tiếp, tốt, người càng tiện, đến lúc ta xử trí ngươi sẽ càng thống khoái. Thân ảnh của nàng lóe lên, không đợi Lý Vân Tiêu trả lời, liền phá không rời đi. Nàng sợ Lý Vân Tiêu còn nói thêm, nàng sẽ không nhịn được mà giết hắn. Nếu là trước kia, cho dù phải liều mạng khiến cảnh giới giảm xuống, nàng cũng không muốn đánh chết đám người Cửu Uyên để giảm mối hận trong lòng. Nhưng những lời trọc khôn nói nàng vẫn không thể bỏ qua. Truy cầu cảnh giới tối cao, cả hai cùng trở nên cường đại, đó mới là tâm nguyện cuối cùng của Trọc Khôn. Hai người vĩnh viễn ở cùng nhau, chỉ cần ta thành tựu thiên giới trì chủ thì cũng chẳng khác nào hắn thành tựu. Trong lòng Viện vừa đau thương vừa có niềm tin cực kỳ mãnh liệt, vì vậy nàng không cho phép bất cứ nhân tố nào ảnh hưởng đến cảnh giới của mình. Đi rồi sao? Vì nghe có cảm giác như sống sót sau tai nạn thì thầm. Lý Vân Tiêu có chút buồn bực, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Cựu Uyên đại nhân, vì sao không đánh một trận, liều mạng bị thương để kéo cảnh giới của nàng kia xuống? Nếu để nàng trở về ma giới, chờ đến khi cảnh giới vững vàng sẽ tung hoành trở lại vô địch. Khi đó, sợ rằng ngay cả đại nhân cũng không phải là đối thủ của nàng. Trong lời nói của hắn mang theo ý trách móc, sắc mặt của Cửu Uyên tái nhợt, khóe miệng trào máu, hiển nhiên thường thế còn nghiêm trọng hơn lúc trước. Nàng tung hoành vô địch giới này thì liên quan gì đến ta? Câu nói này khiến cho mọi người sững sờ, đặc biệt là Lý Vân Tiêu. Hào cảm với hắn tụt dốc thẳng đứng. Cửu Uyên tiếp tục nói, cuộc chiến phong ma năm xưa ta cũng không tham gia, lần này cũng không có ý định tham gia, nhưng cơ duyên trùng hợp khiến ta bị cuốn vào. Tuy thanh ma lực rất mạnh, có thể tàn sát sinh linh giới này, nhưng muốn hủy diệt thế giới này thì không thể. Chỉ cần thời gian trôi qua, không bao nhiêu năm sau, sinh linh mới sẽ lại đản sinh, đó là một lần luân hồi mới. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, cuồng vọng quá, đại nhân thật biết mở miệng. Cựu Uyên nói, vốn chính là như vậy, ta cũng không nói sai. Vạn vật sinh linh, dù không bị thánh ma hủy diệt thì cũng sẽ chậm rãi tiêu vong, rồi bắt đầu một kỷ nguyên luân hồi mới. Đây là thiên đạo, dù là thánh ma diệt thế thì cũng nằm trong thiên đạo, chẳng có gì đáng ngạc nhiên hết. Lời hắn nói khiến mọi người càng thêm phiền muộn. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, nói như vậy, những người như chúng ta liên kết chống lại ma giới đều là ngũ ngốc sao? Tất cả những gì làm ra đều không có ý nghĩa, thậm chí còn mâu thuẫn với thiên đạo của thánh ma diệt thế. Cửu Uyên gật đầu, có thể nói như vậy. Thiên đạo vô tình, nhưng các người hữu tình, các người có tình với thiên vũ giới, với bằng hữu, với người yêu, vì tình mà bôn ba, vì tình mà chiến đấu, đó cũng là một phần của thiên đạo mà. Lý Vân Tiêu không khách khí nói, như vậy đại nhân chính là vô tình vô nghĩa. Cửu Uyên đáp, ta có thể xem là vô tình, nhưng không phải vô nghĩa. Nếu không ta đã không tới cứu các ngươi. Mỗi người có đạo khác nhau, ta không định tham dự vào chuyện hai giới. Hôm nay là chuyện ngoài ý muốn. Lý Vân Tiêu lạnh lùng hỏi, nếu mà tộc diệt đến cửa Thâm Uyên thì sao? Cửu Uyên nhíu mày, đó là chuyện không thể tránh, ta sẽ ra tay chống cự. Lý Vân Tiêu cười lạnh, tốt, nếu đại nhân đã nói vậy, ta sẽ đi tới cửa Thâm Uyên, mở một khe dẫn đến ma giới. Cuộc chiến hai giới sẽ diễn ra ở ngay tại Thâm Uyên. Đại nhân không cần cảm ơn, cứ xem ta là Lôi Phong đại đế là được rồi. Cửu Uyên không nói nên lời, không biết trả lời ra sao, trầm mặc một lúc mới lên tiếng. Thông đạo hai giới không phải muốn mở là mở. Không gian Thâm Uyên cực kỳ vững chắc, còn khó xuyên thủng hơn bất cứ nơi nào khác trong thiên vũ giới. Vậy à, đa tạ đại nhân đã nhắc ta. Lý Vân Tiêu ôm quyền, sau này nếu ma tộc xâm lấn, ta sẽ đưa chúng đến trước cửa nhà ngươi cũng được chứ. Hoặc sẽ phải truyền thống trận cỡ lớn ở trước nhà của ngươi. Mỗi trận đều đi tới một khe hở khác nhau. Làm cho đại nhân vui sướng nhỉ. Phi Nghệ cũng che miệng cười. Đúng thế, thiên vũ giới lận của tất cả mọi người. Dựa vào cái gì mà chúng ta phải chém giết liều mạng ở phía trước? Bao nhiêu người phải chết để bảo vệ thế giới này? Còn có kẻ mạnh như vậy lấy nút phía sau, lấy lý do vô tình để hưởng thụ thanh quả. Cửu Uyên trầm mặc một hồi mới thở dài. Với cảnh giới hiện tại của ta, những chuyện bên ngoài đã nhạt như nước lá. Ta chỉ một lòng truy cầu cảnh giới tối cao. Cuộc chiến hải giới không thể khiến ta động tâm. Lý Vân Tiêu lạnh lùng. Ai mà không muốn một lòng truy cầu cảnh giới tối cao? Ai lại thích giết chóc, bị thương đầy mình rồi vẫn lạc? Nếu không có chúng ta đứng ở tiền tuyến, người còn có thể một lòng truy cầu sao? Hy vọng đổi người khác đi. Lần này tới lượt đại nhân đứng lên trước để giúp chúng ta truy cầu cảnh giới tối cao có được không? Chúng ta cũng muốn tiến lên cao hơn nữa. Tất cả mọi người đều gật đầu hưởng ứng. Cửu Uyên im lặng, thở dài. Vẫn minh chủ muốn làm gì? Lý Vân Tiêu biết người này đã bị lay động, trong lòng mừng rỡ. Tự nhiên là gia nhập vào đại quân kháng ma, cống hiến lực lượng của mình. Năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn. Mặc quyến cổ nam thở dài. Nếu là 10 vạn năm trước, đại nhân chịu ra tay, có lẽ đã không hy sinh nhiều chiến hữu như vậy. Hôm nay thiên vũ giới cũng đã khác rồi. Cửu Uyên không tức giận, sắc mặt vẫn nhạt nhòa như vạn năm trước, hoàn toàn không để tâm đến lời bác quyến của nam. Hiền Viên Diệu cũng đi tới ôm quyền nói, hôm nay thiên phú giới nhân tài đã lụi tàn, cảnh giới giới vương chỉ còn mình tiền bối. Giờ phút nguy nan này, nếu đại nhân cũng không ra tay, thì còn ai có thể đứng ra gánh vác? Cửu Uyên nói, được rồi, lần này ta đã ra tay, cũng dần như bị cuốn vào thị phi. Nếu có đại sự thì đến giới khanh tìm ta, còn lại những việc nhỏ thì đừng phiền ta. Lý Vân Tiêu vui mừng, việc nhỏ sẽ không làm phiền đến tiền bối, nhưng còn một chuyện. Sắc mặt của hắn có chút khó xử. Cửu Uyên nhíu mày, người tu hành chúng ta có gì cứ nói, đừng quanh co. Nếu đã đáp ứng thì đáp ứng, không thể đáp ứng thì dù người có nói thế nào ta cũng không đồng ý đâu. Lý Vân Tiêu cười nhạt, ta nói thẳng luôn, ngày đó trong hải chi xâm lâm, những cự thú biển sâu giúp tiền bối tác chiến hình như không giống với những gì thủy tiên có thể triệu hoán ra. Cửu Uyên trầm ngâm một lúc, người muốn cho cự thú biển sâu tác chiến cùng ngươi à? Lý Vân Tiêu phất tay ngắt lời, không phải là giúp ta tác chiến, mà là giúp thiền vũ giới, cũng là giúp tiền bối tác chiến. Cửu Uyên cười khổ một tiếng, người thật biết cách nói chuyện đấy. Lý Vân Tiêu nói tiếp, đây không phải là biết nói chuyện, mà là sự thật. Nếu tiền bối có thể đáp ứng thì đáp ứng, không thể đáp ứng thì thôi. Cửu Uyên nói, người không nên dùng lời ta để ép ta. Chuyện này ta đã đáp ứng ngươi rồi. Thẩm Uyên nhất tộc chính là chủng tộc cổ xưa nhất, là nhóm sinh linh đã sinh ra từ kỷ nguyên đầu tiên. Cái gì? Kỷ nguyên đầu tiên? Tất cả mọi người đều chấn động. Trước đây khi nghe Cửu Uyên nói chuyện phiếm, nhắc tới thời gian và luân hồi của vũ trụ, anh cũng tưởng rằng hắn chỉ đang khoa trương, không ngờ để thực sự có một tồn tại cổ xưa đến như vậy. Ma Mộc kinh ngạc nói, năm đó ta từng cứu một vị Thẩm Uyên biển sâu. Cửu Uyên gật đầu, chuyện này ta biết rõ, vì vậy nó đã định ra khế ước với ngươi, chỉ cần hậu nhân chảy trong mình dòng máu của ngươi có thể được nó tán thành thì sẽ mượn được sức mạnh của nó. Thủy tiên triệu hoán cự thú biển sâu sống ở tầng cao nhất, nhưng đó là hậu đại đã bị thời gian bào mòn nên sức mạnh giảm đi rất nhiều. Ma Mộc chợt nói, thì ra là vậy, đa tạ cự thú biển tiền bối năm xưa đã bảo vệ nhất mạch của ta suốt 10 vạn năm. Cậu Yên mỉm cười, nó chỉ bảo ơn mà thôi, nhưng người xem như có duyên với Thâm Uyên nhất tộc, ngay cả phương pháp triệu hoán cũng truyền lại cho ngươi, đã tiếp tục dùng bằng dòng máu này để triệu hoán chúng. Ma Mộc kinh ngạc rồi vui mừng khôn xiết, đa tạ tiền bối đã nâng đỡ. Cửu Uyên niệm chú trực tiếp truyền âm nhập mật, sau đó bấm niệm pháp quyết, một ngón tay điểm vào người của Ma Mộc, lập tức một ấn phù hóa thành hào quang màu đen bay vào cơ thể hắn. Làm xong mọi việc, Cửu Uyên khoát tay, các người đi đi, không có việc gì thì đừng đến quấy rầy ta, nếu có chuyện thì cứ phái người đến gọi 3 tiếng. Lý Vân Tiêu vội nói, đại nhân chờ đã, tại hạ còn có chuyện muốn hỏi, chính để về giới khanh. Cửu Uyên liếc hắn một cái, người muốn pháp thân của tu còn có cường phòng hóa linh sao? Lý Vân Tiêu bừng rỡ, đại nhân từng gặp họ à? Cửu Uyên gật đầu, đã gặp, hai người đó đang ở trong giới khanh đấy. Tuyệt vời. Lý Vân Tiêu vỗ tay tán thưởng, ta có thể đưa họ rời khỏi đó không? Cửu Uyên cười, tất nhiên là được, chỉ cần họ đồng ý, nhưng ta đoán phần nhiều là ngươi sẽ ép họ rời đi. Vì sao? Lý Vân Tiêu khó hiểu, chẳng lẽ là vì giới khanh? Cửu Uyên gật đầu, ngươi có biết giới khanh là cái gì không? Lý Vân Tiêu chắp tay, mong đại nhân chỉ giáo. Những người khác cũng giỏng tai nghe, không khí căng thẳng, chỉ có Hiên Viên Diệu mặt vẫn lạnh nhạt, hiển nhiên đã tỏ rõ từ lâu nhưng vẫn chăm chú lắng nghe. Cửu Uyên nói, cái gọi là giới khanh chính là thế giới bên trong một cái hố. Mọi người đứng hình. Cửu Uyên nói tiếp, nói thế này có thể mọi người chưa hiểu. Thế giới là gì? Thế giới đó cũng như thế giới của chúng ta. Dù có hình dạng gì, mặt phẳng, hình cầu hay khối lập phương, cuối cùng vẫn là không gian bằng phẳng nối với nhau, không có chướng ngại. Giới khanh chính là một thế giới mặt phẳng bị đánh thành một cái hố. Lý Vân Tiểu nói, giống như phá vỡ không gian à? Cửu Uyên gật đầu, có thể hiểu là như vậy, nhưng thực tế còn phức tạp hơn nhiều, bởi vì không gian cao lấn át không gian thấp, muốn đục lỗ một thế giới, nhất định phải có lực lượng vượt qua giới hạn của thế giới đó, nếu không sẽ không thể làm được. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, ý của đại nhân là, giới khanh chính là do một lực lượng vượt qua thế giới tạo thành. Cửu Uyên nói, đúng vậy, hơn nữa giới khanh rất khó phục hồi, ví dụ nếu xem một người là thiên vũ giới, sau khi bị thương có thể hồi phục, Dưới Khánh cũng có thể hồi phục, nhưng cần rất nhiều thời gian. Dù phục hồi, nó cũng sẽ trở thành sẹo, là điểm yếu. Dường như Lý Vân Tiêu đã hiểu, chợt nói, đại nhân quan sát Dưới Khánh là vì... Đúng vậy, Cửu Uyên mỉm cười, là để suy đoán lực lượng đã đục thủng thế giới. Dưới Khánh vẫn tồn tại ở Vạn Linh Chi Địa, là Dưới Khánh gần nhất của Thiên Vũ giới, nên rất có giá trị tham khảo. Lý Vân Tiêu nói, đại nhân nói tù và con cá sấu tiến vào Dưới Khánh, hẳn là họ đang nghiên cứu Dưới Khánh. Cửu Uyên cười, đúng thế, hiện tại tu chỉ còn lại lực lượng thuần túy, không có hồn phách, cũng không có tâm niệm gì, nên càng gần với thiên đạo hơn. Còn cá sấu kia thì chính là cương phong hóa linh, vốn là lực lượng thiên đạo ngưng tụ mà thành, hiện tại đang rất say mê trong Dưới Khánh. Khốn kiếp, lão tử đánh sống đánh chết đi tìm họ, vậy mà họ lại đang vui vẻ hưởng thụ như thế. Không được, ta nhất định phải mang họ về. Lý Vân Tiêu đầy đố kỵ và phẫn nộ. Hiền Viện Diệu lại hỏi, đại nhân, Dưới Khánh có liên quan tới việc Vạn Linh vẫn lạc năm đó không? Lúc lão phủ bế quan, từng có một đám thần hồn phiêu du vô tình tiến vào Vạn Linh chi địa, cảm nhận được lực lượng Dưới Khánh, hy vọng tiền bối không thấy phiền. Cửu Uyên nói, dĩ nhiên là không. Vạn Linh chi địa là mảnh vỡ của Long Vực năm xưa, cũng là mảnh lớn nhất. Long Vực dù mạnh nhưng vẫn nằm trong giới lực, nên không thể ngăn cản ta. Còn về nguồn gốc của Dưới Khánh, đúng là một trong những nguyên nhân khiến Vạn Linh vẫn lạc. Có cường giả đã đục thủng Long Vực, đánh xuyên qua Thiên Vũ giới tạo thành Dưới Khánh. Lý Vân Tiêu kinh hãi, rốt cuộc là ai có thể đánh chết Vạn Linh còn tạo ra Dưới Khánh? Việc dẫn vũ suy yếu có liên quan tới người đó không? Cửu Uyên nói. Một tiếng quát vang lên, đó là đám người dẫn vũ vừa đi tới. Chính dẫn vũ thét lớn, hai mắt rực lửa, hắn cắn răng, nhớ năm đó ta với người từng có chút giao tình, hôm nay người lại bán đứng ta. Ba người họ đứng từ xa không dám tiếp cận. Dù Đi Vân Tiêu và đồng bọn bị thương, nếu đánh nhau thật cũng chưa chắc thua, nhưng dẫn vũ đã sợ không dám mạo hiểm. Cửu Uyên sững sờ, sao người lại nói thế? Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe sáng, hắn nhớ tới giọng nói trước đó từng đề nghị dùng hồn chân long làm kiếm linh, lại còn áp chế thủy chủ Trầm Phù. Lúc này hắn liếm môi cười nhạo, đúng vậy, dẫn vũ đại nhân sao lại nói như vậy? Cửu Uyên đại nhân có bán đứng người sao? Đám người phi nghe không hiểu chuyện nhưng cũng cười nhạo không thôi. Dẫn vũ giận dữ, hôm đó ở Hải Chi Xâm Lâm, người rõ ràng có thể giết chết bọn họ lại cố ý không ra tay. Hôm nay mà đỡ giết bọn họ, ngươi lại xuất thủ cứu viện. Đây chẳng phải là giúp kẻ xấu sao? Giờ lại còn tiết lộ bí mật về việc Vạn Linh vẫn lạc. Ngươi đúng là bán đứng ta hoàn toàn rồi. Cửu Uyên trầm mặc một lát rồi nói, ngày đó ngươi đến Thẩm Uyên tìm ta, hy vọng ta giúp một tay. Vì tình xưa gặp nhau mấy lần nên ta cũng đi với ngươi, cũng áp chế đa số ra tay. Còn chuyện đánh lui ma viện, đó là trách nhiệm của ta. Còn về việc Vạn Linh chỉ địa, nơi này có bí mật gì? Dẫn vũ á khẩu, không biết đáp thế nào, tức giận nói, vậy bây giờ ngươi đứng chung một phe với bọn chúng à? Không muốn làm bằng hữu với ta sao? Cửu Uyên lắc đầu thở dài, ta không thuộc phe bọn họ, cũng sẽ không làm bằng hữu với ngươi. Ta có việc của riêng mình cần làm. Ta chỉ đáp ứng với Lý Vân Tiêu, nếu ma tộc xâm lấn, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn, thế thôi. Đã nói thế chẳng phải đã cùng một phe với chúng sao? Dẫn vũ giận dữ gầm lên. Cửu Uyên nói, dù ngươi muốn nói thế nào cũng được. Nếu ngươi đã không muốn ta nói về Vạn Linh chi địa, vậy ta sẽ im lặng. Lý Vân Tiêu thấy bí mật sắp được tiết lộ lại bị gián đoạn, tức giận quát, Dẫn vũ, ngươi dựa vào cái gì? Vạn Linh chi địa đâu phải nhà của ngươi, nó thuộc về thiên hạ Vạn Linh, dựa vào đâu không cho người khác nói? Dẫn vũ cười lạnh, bởi vì Vạn Linh chi địa trước kia chính là Long Vực, là nhà của ta. Lý Vân Tiêu cười nhạo, cho dù Vạn Linh chi địa là nhà của ngươi thì sao? Dưới Khánh là do cường giả khác đánh bại ngươi tạo ra, quyền sở hữu có lẽ thuộc về kẻ đã đánh bại ngươi chứ. Dẫn vũ tức muốn nổ phổi, giận dữ thét, câm mồm hết đi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, có lẽ ngươi nên câm miệng là ngươi mới đúng. Hắn vùng tay lên quát, giết ba người này. Đám người mạch đã sớm trở lệnh, nghe vậy lập tức ra tay. Hơn 10 đạo hào quang đồng loạt bay tới. Sắc mặt của Dẫn vũ đại biến, quyết định thật nhanh quát to, đi. Mặc dù Uyên có chút không vui, nhưng không còn cách nào. Ba người lập tức hóa thành hào quang bay đi. Lý Vân Tiêu cười lạnh. Hắn đã sớm nhận ra Dẫn vũ lúng túng. Nếu có tự tin đánh một trận, Dẫn vũ tuyệt đối sẽ không chỉ đứng đó chửi bới. Lý Vân Tiêu nói, Cửu Uyên đại nhân, hiện tại đám cặn bã đã đi rồi, người có thể nói tiếp rồi. Cửu Uyên nhìn về hướng Giận Vũ biến mất, thở dài một hơi. Giận Vũ năm xưa cũng từng là thiên kiêu một phương, không ngờ hôm nay lại thành ra thế này. Lý Vân Tiểu nói, con đường đã do hắn tự chọn, kết cục hôm nay là kết quả của hai hôm qua, không có gì đáng thường hết. Cửu Uyên gật đầu nhân tiện nói, Trần Tướng Vạn Linh vẫn lạc ta cũng không rõ lắm, chỉ có suy đoán mơ hồ, mà đã là suy đoán thì không tiện nói. Nhưng kẻ đục lộ thế giới, đánh bại Long Vực, giết chết Vạn Linh chính là Vạn Yêu Thủy Tổ Lục Dực. Cái gì? Ngoài toàn thân của Mạch run lên, gương mặt khó tin, máu huyết bốc cao, toàn thân kích động không nói thành lời, tất thành nói. Đại nhân nói người đó là yêu tộc thủy tổ, người đã diễn biến ra năm trùng bảy cầm chín thú, được tôn là Vạn Yêu Thủy Tổ sao? Cửu Uyên gật đầu nói, chính là Lục Dực diễn biến Vạn Yêu. Hắn vốn là một trong chân linh, nhưng lực lượng vượt qua cả chân long, cuối cùng nổ ra đại chiến. Nguyên nhân đại chiến ta không rõ, mà cũng không quan trọng. Quan trọng là Lục Dực có vẫn lạc hay không. Chuyện này e rằng ngoài Giận Vũ ra thì không ai biết. Mạch à lên một tiếng, không nói nên lời. Yêu tộc thủy tổ là nhân vật thần thoại, ý nghĩa vô cùng to lớn với yêu tộc. Vốn cho rằng nhân vật truyền thuyết ấy đã qua đời, không ngờ lại có khả năng vẫn còn sống. Mạch cảm thấy đầu óc choáng váng như hóa đá, không thể suy nghĩ thêm. Nếu tin tức này truyền về yêu tộc, sẽ gây ra chấn động cỡ nào? Ngay cả đám người Lý Vân Tiêu cũng kinh ngạc đến ngây người. Cậu Uyên nói, trong thời kỳ trước khi Vạn Linh vẫn lạc, luôn là thiên hạ chân linh sừng bá, mà Lục Dực chính là chân linh cổ xưa, sống còn lâu hơn cả ta, còn xa xưa hơn cả Giận Vũ. Hắn có thể bước ra một bước kia, đục thủng thế giới cũng không có gì lạ. Lý Vân Tiêu thất thần, chẳng lẽ giết chết yêu tổ là Giận Vũ? Toàn thân của Mạch run rẩy, ánh mắt rực lửa và sát khí. Hắn chưa từng nghĩ như vậy, nhưng bị Lý Vân Tiêu chỉ ra thì giúp bừng tỉnh, toàn thân sắp nổ tung. Cửu Uyên nhíu mày, tình hình năm đó ta không rõ, nhưng có thể xác định giới khanh là do Lục Dực tạo ra. Có chi tiết cụ thể, ngoài Giận Vũ ra, có lẽ còn một người biết, dù sao thì hắn là người chủ trì năm đó. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến đổi như chợt nghĩ đến điều gì, thất thanh nói, Quy Khư. Cửu Uyên gật đầu, đúng là hắn. Thời đại Giận Vũ có vô số cường giả, giới vương cảnh cũng có vài người. Nhưng dù vậy, Giận Vũ vẫn đứng đầu Vạn Linh, là vương của thế giới. Tiếc thay thời đại phồn hoa ấy bị hủy diệt trong một trận đại chiến, Vạn Linh vẫn lạc. Tuy hắn có chút cảm khái, nhưng giọng điệu vẫn bình thản, lạnh nhạt như thiên đạo diễn biến. Lý Vân Tiêu cười lạnh, ai bảo hắn tâm thuật bất chính, gieo gió gặt bão, xem ra hắn biết nhiều hơn chúng ta. Thời đại đó sụp đổ cũng là do hắn gây ra. Cựu Uyên nói, tình huống cụ thể ta không rõ, các người cũng không nên tùy tiện suy đoán. Nếu muốn đến giới khanh, hãy đi theo ta. Lý Vân Tiêu chợt đỏ lắng, nếu giới khanh có dấu vết lực lượng vượt qua giới vương cảnh, chúng ta có thể quan sát được không? Cựu Uyên cười, sau này thì có thể, nhưng ta phải quan sát mấy chục vạn năm mới có chút tầm đắc. Mọi người nghe xong đều kinh hãi, có thể thấy được lực lượng vượt qua thế giới quả nhiên không dễ lĩnh ngộ. Nếu không, ngàn vạn năm qua đã không chỉ có vài người đột phá. Một đoàn người lập tức tiến về giới khanh. Nơi này là thiên địa nứt vỡ, không còn thấy biển cảnh, chỉ còn những mảnh vỡ tàn phiến, Long Vực bị hủy, thất linh bát lạc, tan loạn khắp bầu trời. Nửa canh giờ sau, phía trước hiện ra một ngọn núi, bốn phía có Long Vực màu xanh như khảm vào ngọn núi. Tất cả mọi người đều giật mình. Lý Vân Tiểu nói, ngọn núi sừng sững ở đây, tại sao trước kia lại không nhìn thấy? Cửu Uyên cười, tuy Long Vực bị tàn phá, nhưng diện tích rộng vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Ngọn núi này tuy lớn nhưng rất ẩn mật. Dùng độn thuật của mọi người, chỉ trong thời gian uống cạn chung trà đã lên tới đỉnh núi. Nhìn xuống dưới, ai nấy đều chấn động. Cái núi là một vòng cực lớn, cảnh vật bên trong và bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Có thể thấy ngọn núi khảm vào một vực sâu không đáy. Vực sâu không đen kịt, ngược lại có thể nhìn thấy cả trời sao, giống như đó chính là bầu trời. Lý Vân Tiêu giật mình, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có sao trời? Cửu Uyên mỉm cười, bởi vì nơi này là khu vực thế giới bị đục lỗ, thông thẳng ra đại vũ trụ bên ngoài. Không giống bầu trời chúng ta vẫn thấy, có thể nói đây là một tinh không bỏ túi. Mọi người đều bị cảnh tượng này hấp dẫn, kinh ngạc nhìn, cảm thán tạo hóa thần kỳ, còn bản thân nhỏ bé như hạt cát. Sau nửa ngày, Lý Vân Tiêu mới lên tiếng, Tù và Ngạc Cư ở đâu? Đều ở bên trong sao? Cửu Uyên mỉm cười, đi theo ta. Thân ảnh của hắn lóe lên bay vào trong, những người còn lại nối gót theo sau. Không xa có một thân ảnh màu trắng đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền bấm niệm pháp quyết tu luyện, chính là tù. Ngạc ngươi cũng lẳng lặng lơ lửng trong hư không, không nhúc nhích như đang ngủ say. Trên người cả hai bao phủ bầu trời sao, như đang thu nạp tinh lực, nhưng lại mang theo vài phần quỷ dị. Lý Vân Tiểu cất tiếng gọi, tu. Âm thanh truyền đi, tu không phản ứng, nhưng ngạc ngư thì khẽ run rẩy toàn thân mở mắt ra. Đôi mắt nó vô cùng linh động, lập tức hóa thành cơn gió bay lên đầu vai của Lý Vân Tiểu. Lý Vân Tiểu mỉm cười vỗ nhẹ đầu nó an ủi. Phi Nghệ lên tiếng, con bò sát này còn biết giả chết, chỉ bằng chúng ta ra tay thủ hắn luôn. Cựu Uyên hỏi lại, các người thật sự muốn mang hắn đi à? Lý Vân Tiểu nghe ra trong lời hắn có ẩn ý, liền hỏi lại, có vấn đề gì sao? Cựu Uyên thở dài, không hẳn là có vấn đề, ta chỉ thấy có chút tiếc nuối. Tụ là đứa con có thiên phú cao nhất của Giận Vũ, năm đó nếu không xảy ra đại họa khiến cho vạn linh vẫn lạc, có lẽ hắn đã bước vào giới vương cảnh từ lâu. Thân thể hiện tại là tạo hóa đại viên mãn, chỉ cách thánh thể một bước ngắn. Với tâm tính thuần túy như bây giờ, nếu ở lại nơi này tu luyện, tiến thêm một bước cũng không phải là chuyện không thể nào. Sắc mặt mọi người có chút thay đổi, Lý Vân Tiêu nhíu mày. Nếu hắn thực sự bước vào giới vương cảnh thì là địch hay là bạn? Cựu Uyên đáp, ta không rõ. Nếu có thể bước vào giới vương cảnh, nắm giữ quy tắc thế giới, thậm chí phục hồi linh hồn bị đánh tan cũng được. Đến lúc đó là địch hay bạn, ai mà biết được? Lý Vân Tiểu biến sắc. Nếu thiên vũ giới có thêm một cường giả giới vương cảnh, dù phải trả giá lớn ta cũng tình nguyện. Nhưng nếu giới vương cảnh đó đem lại nguy cơ không thể lường cho thiên vũ giới, thì ván cược này ta không dám cược. Ánh mắt của hắn lóe lên hàn quang, lập tức tế ra giới thần bi. Từ tấm bia phát ra kim quang, vô số xiềng xích màu vàng tràn ra bao phủ lấy tủ, chính là pháp tắc chỉ điền phong ấn trong giới thần bi. Hiền Viên Diệu đồng tử co rút, ánh mắt phức tạp nhìn giới thần bi. Thân ảnh mọi người khẽ chấn động, trong nháy mắt đã bao vây quanh tủ. Pháp tắc chỉ điền vừa hiện liền hóa thành xiềng xích trói chặt thân thể của hắn. Tu mở mắt ra, trong mắt bắn ra hào quang, vùng tay đánh ra một trường hướng thẳng giới thần bi, rồi ánh mắt trở nên ngưng trọng. An tâm, thúc thủ chịu trói đi. Mạch lạnh giọng quát, sát ý hiện lên trong mắt. Hắn vốn không để ý gì đến tù, nhưng nhớ lại năm đó Giận Vũ dẫn đầu vạn linh diệt yêu tổ, trong lòng liền bùng lên lửa giận. Tù đóe người liên tục, không gian cũng lắc lư theo. Hai nắm đấm đánh mạnh về phía trước, phá nát hư không, muốn thoát khỏi một kích của Mạch. Nhưng làm nhàm chủ xuất hiện sau lưng, lạnh giọng, quay về đi. Hư quang hóa thành lưỡi đao chém thẳng vào lưng tù. Hai người cảnh giới tạo hóa liên thủ, không gian trước sau bị phong tỏa, khiến cho tù không thể né tránh. Hắn xuất ra ngàn vạn quyền, quyền đánh dày đặc đánh ra tứ phía, tạo thành hào quang hộ thể. Tù lấy thân thể chống đỡ, đánh bật công kích của hai người, hóa thành bóng đen bay đi. Mọi người cả kinh, cả sâu trên vai của Lý Vân Tiêu lao ra, hóa thành cương phong bao phủ lấy tù. Chỉ một giây sau, trong phong trận xuất hiện một bàn tay như ưng trảo, dùng sức mạnh xé rách cương phong tạo thành từng lỗ thủng, tù liền bước ra khỏi đó. Mọi người đã chuẩn bị từ trước. Hắn vừa bước ra nửa bước thì một thanh đao chém tới, tù vô thức giơ tay ngăn trở. Bành! Đao mang nổ tung, kim quang bắn ra tứ phía. Hạ phong thừa thế bay lên, nhị quyền đao chém vào cánh tay của hắn, đẩy hắn ngược vào trong cương phong. Cương phong lập tức khép lại. Mạch và Lam Nham chủ di động tới, cùng Hạ phong tạo thành tam tài trận, canh giữ xung quanh cương phong. Những người còn lại dù tu vi yếu hơn, nhưng thần thức vẫn tỏa ra khắp nơi, khóa chặt lấy tù, khiến cho hắn không thể trốn thoát. Không khí giằng co vô cùng căng thẳng. Cựu Uyên thở dài thản nhiên nói, nếu người đã quyết, ta cũng giúp một tay. Trước tiên trấn áp hắn, về sau có chiếm được thân thể hay không còn tùy cơ duyên của ngươi. Nói xong, hắn bước tới gần cương phong. Dường như tu cảm nhận được điều gì, cương phong vốn tĩnh lặng bắt đầu phát ra kim quang như đang tích tụ thế lực. Trong chốc lát đã có đao quang màu vàng chém vào cương phong. Cương phong bị chém nát, hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén bắn ra. Những lưỡi dao này xoay quanh tù một vòng. Ngạc cơ liền ngưng tụ hình thể bên cạnh Lý Vân Tiêu, ánh mắt đầy phẫn nộ. Đao quang sau khi cắt cương phong vẫn không biến mất mà xoay tròn quanh người của tù, chém thẳng về phía đám người Lý Vân Tiêu. Cửu Uyên xuất hiện bên cạnh đao quang, giơ tay điểm nhẹ. Từ đầu ngón tay bắn ra một luồng sáng, Không gian vô hình chấn động, toàn bộ hào quang quanh người tù như bị đóng băng. Thời gian gần như ngừng trôi. Cửu Uyên Đại xuất thủ, đánh ra vài đạo ấn quyết lên người tù. Những hào quang kia lập tức nghiền nát, hóa thành từng tia sáng lấp lánh. Tù bị đông cứng hoàn toàn, trở nên ngây dại, như thể sẽ mãi đứng đó cho tới khi lòng khí tiêu tan. Lý Vân Tiêu mừng rỡ, đại tả đại nhân ra tay tương trợ. Cửu Uyên đáp, người đã quyết định việc bắt tù là điều tất yếu, chỉ là tốn chút công phu. Ta chỉ giúp quá trình này diễn ra sớm hơn mà thôi. Lý Vân Tiêu cười khổ, đại nhân làm việc quả thật luôn có đạo lý, có lý luận. Cửu Uyên nhíu mày, vậy sao? Lý Vân Tiêu không nói thêm, chỉ cười lắc đầu, rồi thu tù vào giới thần bi, chắp tay nói, lần này đại tả đại nhân nhiều lần xuất thủ hóa giải nguy cơ cho chúng ta, vô cùng cảm kích. Giờ thiên vũ giới đang trong thời điểm bất định, thời gian cấp bách, ta phải lập tức quay về thành Viêm Vũ để bố trí, chuẩn bị ứng phó với đại kiếp trong tương lai. Cửu Uyên phất tay, người đi đi. Với hắn, không bị quấy rầy trong quá trình tu hành mới là điều quan trọng nhất. Lý Vân Tiêu lúc này đã biết rõ thân phận của Hiên Viên Diệu, liền nhìn sang, tiền bối có đi cùng không? Hiên Viên Diệu trầm ngâm, ta sẽ tiếp tục lưu lại nơi này tìm hiểu, có việc gì cứ phái người đến tìm ta, hưng suy của thiên vũ giới ta sẽ không làm ngơ. Lý Vân Tiêu gật đầu. Nằm đó dưới vương họ Hiên Viên mà Nam Khâu Phụ đã cung kính với người đại như thế, chắc chắn là hậu duệ của dưới vương nhất mạch, không còn nghi ngờ gì nữa. Cửu Uyên lại nói, người tốt nhất nên đi cùng bọn họ. Ta thường xuyên thấy thần hồn của ngươi quanh quẩn giới khanh, mặc dù có cảm ngộ nhưng không cách nào thông hiểu đạo lý. Hơn nữa thọ nguyên và tư chất của ngươi có hạn, muốn đột phá đến giới vương cảnh, thứ cho ta nói thẳng, đây là chuyện không có khả năng. Hiền Viên Diệu mặt đắng chát, điểm này hắn cũng biết rõ nhưng vẫn ôm kỳ vọng. Dù sao dấu vết lưu lại trong giới khanh không tầm thường, có lẽ có thể tìm được một tia cơ duyên để đột phá cũng không chừng. Nhưng hiện tại nghe Cửu Uyên nói thế, đáy lòng của hắn nặng nề, biết rõ đời này cũng không còn hy vọng. Cửu Uyên nói, kỳ thật chính người cũng hiểu, còn có một biện pháp có thể bước vào giới vương. Hiền Viên Diệu sững sờ, sắc mặt biến hóa, thần thái đầy hào quang, nhưng người còn lại vô cùng hiếu kỳ. Lý Vân Tiêu hỏi, đại nhân có biện pháp nào? Cửu Uyên cười nói, đã hóa thành bia linh của giới thần bi. Hiền Viên Diệu chính là hậu nhân của giới vương năm đó, trời sinh có lực tương tác với giới thần bi. Nếu như trở thành bia linh, liền có thể giống như tổ tiên của hắn, thành tựu giới vương. Hơn nữa thực lực còn vượt xa giới vương cảnh bình thường. Lý Vân Tiêu sững sờ, liền trầm ngâm. Kể từ đó giới thần bi cũng nhượng lại cho Hiền Viên Diệu. Tuy nói cũng không phải là không thể, nhưng bia này làm bạn với hắn quá lâu, thật không đỡ. Hiền Viên Diệu nhìn ra tâm tư của hắn, mỉm cười nói, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối không đoạt giới thần bi, càng không có khả năng hóa thành bia linh. Nếu không giới thần bi cũng sẽ không lưu lạc ra ngoài, nó sẽ nằm trong tay Hiên Viên thế gia chúng ta. Hơn nữa giới thần bi lúc này, lúc ta còn trẻ đã từng chạm qua, nhưng đành buông tha. Lý Vân Tiêu khó hiểu nói, vì sao? Bởi vì chuyện bia linh sao? Hiền Viên Diệu gật đầu nói, trở thành bia linh đầu tiên phải bỏ qua cơ thể, tiếp theo biến thành nô bộc của giới thần bi. Nói dễ nghe là thủ hộ giả. Ví dụ như chân long, tính chất cũng giống như chủ nhân giới thần bi, nhưng đó là giới được sinh ra là ý chí truyền thừa. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói, nó như vậy giận vũ là khác loại, chỉ để làm phản ý chí của thiên vũ giới. Cửu Uyên gật đầu nói, đúng vậy. Tuy giận vũ trăm vạn năm trước là người đáng bị lên án, bị người đời khinh thường, nhưng trái lại hắn cũng chống chế vận mệnh của mình, không ngừng chống lại giới được. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, cảm giác càng nghĩ nói càng vĩ đại. Mặc kệ vận mệnh thế nào, lòng người phải có giới hạn, không từ thủ đoạn là hành vi tà ác. Hiền Viên Diệu thở dài, năm đó thiên phúc của tổ tiên có hy vọng rất lớn vượt qua giới vương cảnh. Trước khi trở thành bia linh cũng đã là cường giả giới vương cảnh rồi. Nếu không phải ma chủ hàng lâm vì hàng ma mà bắt đắc dĩ bỏ qua thân thể, trở thành người chấp hành giới đực, e rằng tổ tiên đã sớm bước ra khỏi thế giới này, trở thành thiên giới chi chủ từ lâu. Cửu Uyên nói, năm đó giới vương thật sự rất ưu tú, nhưng chuyện thành tựu thiên giới chi chủ không ai có thể kết luận. Nói hắn nhất định thành công thì quá võ đoán. Hơn nữa hoàn toàn có thể trở thành bia linh tham dự vào ma chiến lần này. Hiền Viên Diệu nói, đại nhân nói như vậy, ta hiểu rồi. Nhưng trở thành bia linh không chỉ là bỏ qua thân thể, hơn nữa trong huyết mạch sẽ lưu lại lạc ấn bia linh. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến lại hỏi, Có ý gì? Hiền phiền diệu thở dài. Đặc cân này thật ra là thanh kiếm hài lưỡi. Trong hậu nhân của ngươi, bởi vì huyết mạch mà được giới được chiếu cố, cho dù thiên phú tu luyện, cơ duyên đều vượt sang người thường. Nhưng bởi vì loại chiếu cố này, cho nên vĩnh viễn bị áp chế trong giới phương cảnh, bị giới được khống chế. Lời này khiến mọi người hiểu ra. Cựu Uyên lại nói, chỉ có thể trách hiền viên thế gia các ngươi tầm quá cao ngạo. Đối với bất kỳ võ giả nào có thể thành tựu giới vương cảnh cũng là chuyện vinh quang muôn đời, cũng chính là sở cầu cả đời. Từ xưa đến nay có mấy người bước vào thiên giới chi cảnh, sợ rằng đếm trên đầu ngón tay. Hiền viên Diệu cười khổ rồi nói, lời nói tuy là như thế, nhưng sau khi ngươi nhìn thấy thiên địa bao la, nội tâm của ngươi sẽ khó an phận trong thế giới này. Sở cầu đời ta chính là bước ra khỏi thế giới này. Tuy cuộc đời ta vô vọng, nhưng không muốn để huyết mạch bia linh gia tăng, ít nhất phải lưu cho hậu thế một con đường đột phá giới được chứ. Sắc mặt của đám người Lý Vân Tiêu ngưng trọng, không ít người nhìn về phía hắn. Phi Nghề nhẹ giọng nói, phụ quân, vậy ngươi... Hiền Viên Diệu nói đúng, đối với người bình thường đạt tới giới vương cảnh đã là mộng tưởng cả đời. Nhưng đối với hắn, hắn đã lấy được thiên địa rộng lớn hơn, hắn làm sao cam tâm cả đời ở lại thế giới này. Mặc Quyến Cổ Nam trầm giọng nói, không thể ngờ trong đó còn có bí mật như vậy. Năm đó giới vương đại nhân thật sự có thể nói là xả thân vì nghĩa, dùng thiên phú của Vân Thiếu sớm muộn gì cũng có thể bước vào giới vương cảnh, căn bản không cần hóa thân làm bia linh. Khúc Hồng Nhan cũng gật đầu nói, thiên vũ giới rộng lớn như vậy, người nhiều như vậy, vì sao nhất định phải hy sinh phi dương, ta cũng không đồng ý trở thành giới nô. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, việc này để sau hãng nói, ít nhất hiện tại ta không nghĩ như vậy đâu. Nói không chừng không bao lâu sau còn bị viện giết chết. Mọi người suy nghĩ dư thừa quá rồi. Hiền Viên Diệu cười mà nói, người thật đúng là tiêu sái. Nhưng nếu thật sự có một ngày như vậy, người nhất định phải suy nghĩ cho kỹ càng. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, ta hiểu chứ, đa tạ đại nhân đã chỉ điểm cho ta. Cựu Uyên khua tay nói, nhưng chỉ cần nói ta đã nói xong, còn lại các người quay về thành Viêm Vũ rồi hãy bàn tiếp, đừng quấy rầy ta tu luyện. Năm người Lý Vân Tiêu cáo từ, trực tiếp sử dụng giới thần bi làm chiến hạm. Mọi người cùng nhau quay về, hào quang không bay về hướng đại lục mà bay nhanh ngọn núi vài vòng, tiếp tục phi hành tìm kiếm trong long vực, đi tìm chân linh còn sót lại, thu phục chúng, đồng thời bảo cảnh thất tận khả năng đào móc di hải chân linh mang về. Trong nơi này sắp gặp ba long tử sĩ mang kính đang ở đó, cũng định thu phục thủ hạ. Nhưng sau khi tiếp xúc với Lý Vân Tiêu liền sinh ra xung đột. Có Hiền Viên Diệu là cường giả nửa bước giới vương ở đây, ba long tử nhanh chóng dẫn người chạy trốn chết. Bọn họ triệu tập chân linh đã tiện nghi cho Lý Vân Tiêu. Vì người đói, phụ quân, vì sao không thừa thắng xông lên giết ba con bò sát này để trừ hậu họa? Lý Vân Tiêu nói, ba người này dù có thủ với ta, nhưng không giống như Dận Vũ làm việc không có giới hạn, thật sự không cần chém tận giết tuyệt. Dù sao thì thiên vũ giới hiện tại cường giả tàn tụi, mỗi một cường giả tạo hóa cảnh đều là báu vật vô giá. Khúc Hồng Nhan lại nói, vì dường muốn thu phục ba người này. Lý Vân Tiểu nói, chưa hẳn là muốn thu phục, chỉ cần trong ba chiến bọn họ sinh ra chút năng lượng là đủ rồi, như vậy ta cho bọn họ lý do để tiếp tục sống sót. Nếu là lúc bình thường, bọn họ một lòng muốn giết ta, tuyệt đối không thể tha cho bọn họ. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên sát khí, nhưng nhanh chóng biến mất. Khúc Hồng Nhan trầm mặc một hồi rồi lại nói, Phi Dương, ta có mấy lời không biết có nên nói hay không. Lý Vân Tiêu sững sờ cười nói, Hồng Nhan, ta và ngươi có gì mà không thể nói sao? Khúc Hồng Nhan gật đầu, vậy ta nói thẳng, kỳ thật Kiều Uyên đại nhân nói cũng có đạo lý, vạn vật thịnh suy đều có mệnh số, phụ quân không cần mang chuyện thiền vũ giới trói lên người của mình, ngược lại đánh mất tính cách tự do tiêu sái ngày xưa. Thiền vũ giới có thể bảo vệ thì bảo vệ, không thể bảo vệ thì thôi. Với thực lực của chúng ta, dù chỉ chiếm giữ một phương, cho dù ma tộc chiếm trọn thế giới cũng không làm gì được chúng ta. Thiền vũ giới là của người trong thiên hạ, không phải của riêng Phi Dương ngươi, không nên ôm tất cả vào thân. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lát rồi nói, người nói đúng, thiền vũ giới là người của trong thiên hạ, nhưng trong mắt của ngươi chỉ có ta cố gắng liều mạng. Thực ra còn có hàng ngàn hàng vạn người cũng đang cố gắng liều mạng, thậm chí đã hy sinh tính mạng mình. Thiền Tinh Tử, Trần Đoạn Thiên, Nhị Chỉ Hàn, Tiên Sinh, Tình Uyên Thần, còn có rất nhiều người, Lý Mạng Sơn đại nhân vừa mới hy sinh. So với bọn họ, ta còn mặt mũi nào để nói lời thoái thác? Khúc Hồng Nhan sững sờ, lập tức nói, cố gắng liều mình thì cũng có rất nhiều người. Lý Vân Tiêu hỏi lại, người hy vọng ta trở thành kẻ bỏ trốn sao? Lần này Khúc Hồng Nhan hoàn toàn lặng người, không nói được gì. Nếu Lý Vân Tiêu là loại người như vậy, thì nàng cũng không thể theo hắn đến tận bây giờ. Nội tâm của nàng thầm cười nhạo chính mình, tình cảm thật sự quá phức tạp. Lý Vân Tiêu cười xoa đầu nàng. Đừng nghĩ nhiều, cứ làm hết sức là được. Khúc Hồng Nhan đáp nhẹ. Chân trời góc bể, xưa này cao thấp, cho dù ngươi làm gì ta cũng ủng hộ ngươi. Lý Vân Tiêu mỉm cười, chúng ta đi thôi. Mọi người tiếp tục đi vài vòng trong vạn linh chi địa. Những gì có thể mang đi đều mang theo, ngay cả những hài cốt chân linh không thể khôi phục cũng không bỏ qua. Những vật này đều là nguyên liệu tốt nhất, dùng để luyện đan dược hoặc huyền khí đều rất hữu ích. Rời khỏi Long Vực, mọi người quay về Viêm Vũ Thành. Chỉ còn La Thanh Vân tự nguyện ở lại tìm hiểu lực lượng của Long Vực. Với hắn, điều kiện ở thành Viêm Vũ tuy không tệ, nhưng so với Long Vực, nơi từng thống trị thế giới, vẫn còn kém xa. Dù đã bị tàn phá nặng nề, nhưng đây là nơi Dận Vũ thời đỉnh phong từng dùng lực lượng để diễn hóa trở quy tắc lĩnh vực. Điều đó mang lại cho La Thanh Vân rất nhiều ích lợi. Lý Vân Tiểu nói, đã vậy thì ngươi cứ ở lại đây đi. Ta vẫn còn nhớ thiếu ngươi một trận chiến. Ngươi lúc nào cũng có khát khao điều đó. Nhưng với thực lực hiện tại của ngươi, còn có tư cách đánh với ta sao? Trong mắt của hắn mang theo vẻ trêu chọc. La Thanh Vân mặt xanh như tàu lá, mười ngón tay bấm sâu vào da thịt, không nói một câu. Lý Vân Tiểu cười, cố gắng lên. Ngươi là hậu duệ Long tộc, cũng là hậu duệ giới lực, đại diện cho sinh vật mạnh nhất thế giới này. Với thiên phú của ngươi, chắc chắn có thể rèn luyện huyết mạch, thậm chí đột phá giới hạn huyết mạch, lĩnh ngộ quy tắc cao tầng, trở thành tồn tại cường đại như Trần Long. La Thanh Vân nói, ta sẽ cố gắng, trận chiến đó ta luôn ghi nhớ, hy vọng là ngươi cũng không quên, đến lúc đó đừng để bị ta đánh bại. Lý Vân Tiêu ngửa mặt cười lớn, giơ ngón cái lên, ta sẽ chờ ngươi. Ánh mắt của hai người chạm nhau, nội tâm đều chấn động. Lý Vân Tiêu cười nhạt, điều khiển giới thần bì phá không bay đi, để lại La Thanh Vân đứng yên. Từ trước tới nay, ta luôn đuổi theo bước chân của ngươi, chỉ nhìn thấy bóng lưng của ngươi. Cuối cùng có một ngày ta phải đi trước, đánh bại ngươi. Ánh mắt của La Thanh Vân kiên định, hắn hóa thành độn quang biến mất trong Long Vực. Mấy ngày sau, mọi người trở về thành Viêm Vũ, thần sắc của ai nấy đều nặng nề. Phần đến người mang thương thế, vừa vào thành đã lập tức bế quan. Lý Vân Tiêu nói chuyện với Linh Bục Địch, sau đó triệu tập toàn bộ thành viên trung tâm trong thành họp mặt. Người trong hội trường vô cùng căng thẳng. Sau khi Lý Vân Tiêu trình bày tình hình, hắn nói, hiện tại triệu tập mọi người đến đây là để bàn bạc cách đối phó với Thánh Ma. Không ai biết ma nữ này sẽ mất bao lâu để giết vào Thiên Vũ giới, nhưng chắc chắn sẽ không lâu. Thời gian của chúng ta không còn nhiều. Tin tức Lý Vân Tiêu mang về từ Bắc Hải thật sự quá nhiều, khiến cho người nghe rung động. Nhưng việc Thanh Ma xuất thế không nghi ngờ gì là tin tức khiến tất cả đều kinh sợ. Tin tức này như tảng đá lớn đè nặng lên lòng mọi người, khiến cho không khí hội trường trở nên ngột ngạt. Người yêu tộc cũng khiếp sợ tin tức Thánh Ma xuất thế, nhưng điều khiến bọn họ càng chấn động hơn là tin tức liên quan tới Lục Dực. Vài đại yêu tập trung ánh mắt nhìn về phía Mạch. Sau khi được hắn xác nhận, không ai không khiếp đảm. Ngài lại nói, Cửu Uyên có nói tổ tiên Lục Dực đang ở đâu không? Mạch lắc đầu, Lý Vân Tiêu vừa rồi đã nói hết rồi. Hắn cũng có chút ảo não, cũng tại ta quá chủ quan, nghe xong tin tức thì sững người, chuyện quan trọng như vậy để quên không hỏi. Một đại yêu nói, Ngô Hoàng Bệ Hạ không cần tự trách, Cửu Uyên vẫn còn trong giới khanh. Ở được còn nói có việc thì cứ đến tìm hắn, chúng ta lại cử người đi hỏi là được. Mạch cao mày, Cửu Uyên đại nhân là cường giả dưới vương cảnh, sao có thể tùy tiện quấy rầy? Tên đại yêu ngượng ngùng, nhưng đây liên quan đến tổ tiên Lục Dực, cũng không tính là tùy tiện chứ. Ngạc khẽ lắc đầu, ta đoán Cửu Uyên chưa chắc đã biết, nếu biết có lẽ đã sớm nói với chúng ta. Thậm chí nếu hắn thật sự biết, đã đi tìm tổ tiên rồi, chứ không cần ngồi trầm tư trong giới khanh mấy chục vạn năm. Hơn nữa Ngô Hoàng nói có lý, chuyện của tổ tiên Lục Dực là chuyện lớn với tộc ta, nhưng với Cửu Uyên thì chỉ là việc rất nhỏ, mong bội quấy rầy e rằng sẽ khiến Cửu Uyên không vui. Tên đại yêu có phần bực bội, vậy giờ phải làm sao? Nếu biết được tin tức về tổ tiên, không thể làm ngơ được, phải có hành động gì đó chứ. Ngà và Mạch nhìn nhau, Cả hai đều muốn tìm hiểu rõ, nhưng không biết nên ra tay thế nào. Dù sao chuyện cũng đã qua rất lâu rồi. Lý Vân Tiêu nhìn mấy người yêu tộc. Các vị không cần quá lo lắng, đã qua hơn 100 vạn năm rồi. Nếu Lục Dực đại nhân còn sống thì hẳn đang bế quan, không cần gấp gáp nhất thời. Dù là Cửu Uyên đại nhân cũng không rõ chuyện Vạn Linh vẫn lạc, việc này e rằng phải bắt đầu từ Dận Vũ. Đúng, đúng là Dận Vũ. Một câu khiến người trong mộng bừng tỉnh, Mạch Văn Ngạn lập tức ngộ ra, ánh mắt họ lóe sáng rực rỡ. Lý Vân Tiểu nói, Dận Vũ là một kẻ xảo hoạt, muốn bắt giữ hắn không dễ, nhất định phải bố trí một kế hoạch tinh vi. Chân Long ra đời là vật dẫn tốt nhất. Chỉ cần Chân Long đời sau xuất hiện, Dận Vũ chắc chắn sẽ không ngồi yên mà sẽ tìm một cách ngăn cản. Ngà vội hỏi, Chân Long đời sau sẽ ra đời ở khu vực nào? Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn, ai nấy đều tò mò. Lý Vân Tiêu trầm mặc, có vẻ đang do dự. Ngà cảm thấy ai nấy liền nói, thật xin lỗi, ta đừng đột rồi, không nên hỏi chuyện cơ mật như vậy. Lý Vân Tiêu lắc đầu, Ngà tiên sinh hiểu lầm rồi, thời gian cụ thể ta cũng không rõ. Năm đó Bách Luân Kết Y khắc tọa độ vào đầu của ta, nhưng rất là mơ hồ, không thể nhìn rõ. Nhưng ta có linh cảm, khi thiên cơ tới, tất cả sẽ trở nên sáng tỏ thôi. Ngà nói, thì ra là vậy, là ta hiểu lầm Vân Thiếu rồi. Lý Vân Tiêu mỉm cười, không sao, ta cũng rất hiếu kỳ về chuyện của yêu tổ. Không chỉ vì Lục Dực đại nhân phá vỡ thế giới, mở ra giới khanh, mà còn bởi nếu Lục Dực đại nhân vẫn còn sống và có thể ra tay, thì thiên vũ giới không cần lo lắng nữa rồi. Mọi người nghe vậy đều gật đầu. Nhưng trong lòng anh ấy đều rõ khả năng này cực kỳ nhỏ. Một siêu cấp cường giả đã biến mất 100 vạn năm. Dù thực sự còn sống, phần lớn cũng sẽ không tham gia vào cuộc chiến giữa hai giới vì những lý do nào đó. Nếu không, ông ấy đã ra tay từ 10 vạn năm trước rồi. Ngạ nói, vậy nhờ Vân Thiếu để tâm tới chuyện Chân Long ra đời, yêu tộc ta sẽ dốc toàn lực phối hợp bắt Dận Vũ. Lý Vân Thiếu ừ một tiếng, việc bắt giữ Dận Vũ là ưu tiên hàng đầu. Nhằm áp chế thủy chủ trầm phủ, tan hồn của Chân Long, làm sao không gấp được, chỉ có thể kiên nhẫn chờ thời cơ. Bạc Quyến của Nam nói, chứ vì không nên để chuyện thanh mà xuất hiện ảnh hưởng đến tâm trạng. Bên ta có Cửu Uyên đại nhân, Hiền Viên đại nhân đều mạnh mẽ, thậm chí có khả năng tìm ra yêu tổ, chứ hẳn đã không có cách đối kháng thánh ma. Trong thời gian tới, mọi người hãy dồn toàn bộ tinh lực và tu luyện vào phòng thủ. Lý Vân Tiêu hỏi, Đăng Quang, Hồ Thành đại trận hiện tại thế nào? Đăng Quang bước ra, giọng u ám. Trước kia ta rất tự tin, đại vãng sinh cực lạc trận do nhiều vị đại sư hợp lực thiết lập đã hoàn thành 7-8 phần, cộng thêm việc chế luyện thành công 12 kim nhân, thành viêm phủ chắc chắn sẽ trở thành đệ nhất thành của thiên hạ. Hơn nữa ta còn bố trí 9 kết giới nguyên tố, dù là ma chiến cấp độ ở Hồng Nguyệt Thành ta cũng có phần chắc vượt qua, nhưng nếu đối thủ là thánh ma thì không chắc. Nói đến đây hắn cười khổ khẽ lắc đầu, rõ ràng đã không còn chút tự tin nào. Nhưng người khác cũng lặng lẽ lắc đầu thở dài. Bầu không khí lạc quan trước đó giờ trở nên nặng nề hơn. Lý Vân Tiêu tỏ ra không hài lòng, thấy Đặng Quang càng nói càng cảm thấy làm mọi người nản lòng. Người chưa từng thấy qua thánh ma, sao biết chắc chắn không thể đối địch với hắn? Đặng Quang phiền muộn đáp, người nói vậy thì có ích gì? Thực lực của thánh ma mọi người đều tận mắt chứng kiến. Nếu bà đại trận pháp đủ sức đối kháng với thánh ma, thì chẳng lẽ các cường giả phải tham gia cuộc chiến phong ma 10 vạn năm trước đều là lũ ngu sao? Lý Vân Tiêu bị phản bác không nói được gì. Người chỉ cần cố hết sức, nhanh chóng nâng cao phòng thủ cho đại thành, như vậy sẽ giảm được thương vong, cần gì cứ nói ra, ta sẽ ưu tiên hỗ trợ. Đặng Quang đáp, tất nhiên ta sẽ làm hết sức, tranh thủ trước khi thanh mà giáng lâm sẽ hoàn thành đại vãng sinh cực lạc trận, cộng thêm 9 trận kết giới nguyên tố và 12 kim nhân, có thể tái hiện thượng cổ tam đại sát trận, đó là tất cả những gì ta có thể làm được. Lý Vân Tiêu gật đầu. Đặng Quang đại nhân vất vả rồi. Đặng Quang đáp, việc nên làm thôi. Tất cả mọi người thở phào. Dù ba đại trận không ngăn được thánh ma, ít nhất cũng gia tăng khả năng chiến thắng. Lý Vân Tiêu nói, nhưng người còn lại hãy mau chóng tu luyện, cứ làm từng bước một. Trong ma chiến không ai dám chắc sẽ sống sót. Lý Mạng Sơn đại nhân hôm qua còn cười nói, hôm nay đã trở thành người thiên cổ. Nỗi đau này ai cũng thấu, nhưng bình đựng nước cuối cùng cũng sẽ vỡ. Tướng quân ra trận khó tránh khỏi cái chết. Với đại nhân, e rằng đây để làm một kết cục tốt đẹp nhất. Ai nấy đều nghiêm túc gật đầu đồng tình. Linh Bục Địch nói, người Huyền Ly đảo đã báo tin Lý Mạc Sơn trở về, ta cũng đến tới đó một chuyến, gặp lại chiến hữu 10 vạn năm trước. Ánh mắt của hắn trở nên nghiêm nghị, bắn ra ánh sáng sắc bén, dường như xuyên thấu qua vô số thời không, nhìn thẳng vào vùng đất của Vịnh Sinh. Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động. Mục Địch đại nhân muốn đi Huyền Ly đảo sao? Linh Mục Địch gật đầu. Diệp Nam Thiên bị bắt vào ba giới, Lý Mạc Sơn tử trận ở Vạn Linh chi địa. Trong tứ vương đã mất 2, mà chiến hữu của ta vẫn thờ ơ như vậy, ta muốn biết hắn đang làm gì. Trác Thanh Phạm nhớ lại lần trước đến Huyền Ly đảo, liền bước ra nói, việc này có nhiều rủi ro, hay là để ta đi cùng đại nhân đi. Linh Mục Địch lắc đầu nói, việc này phải do ta đích thân làm, bằng không đợi thánh ma giáng lâm thì đã muộn. Lý Vân Tiêu gật đầu. Các vị hãy chuẩn bị mọi thứ, ta sẽ ở lại ma giới, cố gắng trì hoãn mà nữ kia, chờ tin tức của các ngươi rồi quay về. Năm người Đinh Linh Nhi lo lắng nhìn hắn. Hiền Viên Diệu bỗng nhiên lên tiếng, mà nữ kia đã thôn phệ trọc khôn mới bước vào cảnh giới thánh ma, hơn nữa còn có thể khắc chế giới lực thiên vũ giới, mấu chốt là ở Hoàng Tuyền Minh Hỏa. Vân Minh Chủ nên đến khu vực một chuyến, sau đó tìm cách khắc chế loại hỏa này, thậm chí có thể thu hồi nó. Nếu làm được, mà nữ này sẽ không còn hoành hành như hiện tại nữa. Thu hồi Hoàng Tuyền Minh Hỏa ư? Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi. Hiền Viên đại nhân hiểu rõ khu vực đó chứ? Ta tưởng ma nữ có thể khắc chế giới lực là vì hấp thu hiểu biết về thế giới của Trọc Khôn. Hiền Viên Diệu cười đáp, nếu có thể hấp thu toàn bộ lĩnh ngộ giới lực của Trọc Khôn đối với thiền vũ giới thì quả thật có thể khắc chế giới lực. Nhưng hiện tại ma nữ vừa mới thôn phệ Trọc Khôn, ngay cả ma nguyên còn chưa vững chắc, làm gì có thời gian tiêu hóa quỷ tắc thế giới. Giờ phút này thứ giúp nàng không bị giới lực tấn công chính là Hoàng Tuyền Minh Hỏa. Vân Minh Chủ muốn tới ma giới có thể dựa vào ngây hồng thạch chứa giới lực ma giới bằng sát tâm diễm và lục đạo ma binh. Những thứ này đều là kết tinh của giới lực. Lý Vân Tiểu nói, nhưng khu vực đó chưa biết khi nào mở ra, chưa chắc có thể vượt qua được kiếp nạn lần này. Hàn quang lóe lên trong mắt Hiền Viên Diệu. Hắn nói, nếu không thể trở về mở ra, chúng ta cưỡng ép tiến vào. Với thực lực của Vân Minh Chủ, thế gian này còn nơi nào có thể ngăn cản được ngươi chứ? Lý Vân Tiêu trầm ngâm. Hắn nhớ tới lời của Bí Đỉnh Phong khi còn ở Toái Thiên Cao Xuyên. Toái Thiên Cao Xuyên là con sông chảy qua thánh vực Thần Đô, thậm chí là khe hở của thiên vũ giới. Nếu có đủ thực lực cường đại, thật sự có thể xuyên qua. Tốt, ta sẽ đi khu vực đó một chuyến, xem có tìm được biện pháp thu hồi Hoàng Tuyền Minh Hỏa hay không. Lý Vân Tiêu dứt khoát hạ quyết định. Sau khi đi khu vực trung tâm đó, bất kể kết quả ra sao, ta sẽ lập tức tiến vào ma giới, mong chư vị chuẩn bị đầy đủ đồng tâm hiệp lực. Mọi người đồng thanh nói, chúng ta tất nhiên sẽ không phụ lòng của Minh Chủ. Lý Vân Tiêu đứng dậy bảo mọi người giải tán. Hắn ngồi trầm ngâm tại chỗ. Một lát sau, thân ảnh của hắn biến mất. Sau một khắc, cách Thành Viêm Phủ mấy ngàn dặm, trên không trung, thân ảnh của Lý Vân Tiêu hiện ra. Thần thức cường đại tỏa ra bốn phía như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bất chợt không gian khẽ chấn động, hào quang màu xanh hiện lên, một thân ảnh xuất hiện, sắc mặt đầy sức tức giận, không đói. Chuyện gì lại tới quấy rầy ta tu hành sao? Lý Vân Tiêu mỉm cười. Vì Thành, quả nhiên là ngươi ở đây, ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Trong lòng biết rõ người này vô sự không đến tìm, sắc mặt của Vì Thành biến hóa mấy lần, vẻ dần dự tan biến, hắn bình tĩnh nói. Nói đi. Lý Vân Tiêu đáp, theo ta đi đến khu vực trung tâm nào. Cái gì? Vì Thành giật mình, khu vực mở ra rồi sao? Lý Vân Tiêu nhìn chăm chăm vào hắn, ánh mắt lóe lên. Vừa rồi Vì Thành kinh ngạc khiến nguyên lực dao động bất thường. Hắn bắt đầu không để ý, nhưng lúc này hai mắt của hắn bắn ra hào quang màu vàng, hư cực cảnh. Lần này tới lượt Lý Vân Tiêu chấn động, người đã đạt tới hư cực thân cảnh. Sắc mặt của Vì Thành biến đổi, thầm trách bản thân chủ quan, vốn định che giấu tu vi, không ngờ lại bị Lý Vân Tiêu phát hiện. Tuy thấy khó chịu một chút, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói, lục trường chẳng phải ngươi cũng là hư cực thân cảnh sao? Chẳng lẽ cửa hư cực do ngươi dựng nên chỉ có ngươi lên được mà người khác thì không sao? Lý Vân Tiêu sững sờ một lúc rồi thì thào, trước khi từng nghe danh của ngươi, ngươi chính là thiên tài mạnh nhất thánh vực trong mấy chục năm qua. Ta ban đầu còn xem thường, giờ xem ra quả nhiên là danh bất hư truyền. Vì Thành nghe xong tức giận mắng, Lý Vân Tiêu Người đang mỉa mai ta sao? Chẳng lẽ ngươi bước vào hư cực là chuyện đương nhiên, còn ta thì là không bình thường chắc? Lý Vân Tiêu cười khổ, lắc đầu. Bản thân hắn đạt được hư cực là nhờ cơ duyên, có được giới thần bi là được giới lực chiếu cố. Hơn nữa trải qua bao nhiêu lần vào sinh ra tử mới đột phá thành công, trong khi vì thành chỉ ở nhà tu luyện lại thuận lợi đột phá. Lý Vân Tiêu phiền muộn nói, không nhắc chuyện này nữa, ta muốn người đi cùng đến khu vực này. Nơi đó có liên quan đến vận mệnh đồ đệ và tỷ tỷ của hắn. Sợ có thể nói cho ta biết thân thế bọn họ rồi chứ. Vì Thành nhớ mày, suy nghĩ một lát rồi nói. Một trong thần đô Tam Lão, Mộng Linh Trần Quân, là người trong khu vực. Thế nhưng, đồng thời cũng là chủ nhân của thần đô. Tuy thần đô nằm trên thánh vực, nhưng cửa vào của thánh vực luôn do Mộng Linh Trần Quân nắm giữ. Mộng Vũ và Mộng Mạch là hậu nhân của hắn. Quả nhiên là thế. Lý Vân Tiêu bình thản nói, hiển nhiên hắn đã sớm đoán được nên không lấy làm kinh ngạc. Vì Thành cũng biết Lý Vân Tiêu thông minh, đã sớm nhìn ra manh mối gì đó. Hắn tiếp tục nói, tỷ đệ Mộng Vũ sở hữu dị lực là do truyền thừa trong thánh vực. Năm đó ta phỏng ấn họ cũng không phát hiện ra điều này, sau khi mang bọn họ từ thành Viêm Vũ về đó mới nhận thấy. Vì vậy ta để hai người tu luyện tại Toái Thiền Cao Xuyên, dùng lực lượng của thánh vực tầm bổ bọn họ. Lý Vân Tiêu nói, vậy mục đích của ngươi, một là nhìn vào thánh vực chỉ lực, hay là thông qua khống chế họ để chống lại Mộng Linh Chân Quân, đúng không? Ánh mắt của Vi Thanh lóe lên hàn quang. Cổ Phi Dương đúng là Cổ Phi Dương, người nói rất hợp lý, nhưng ta vẫn thấy không thoải mái. Lý Vân Tiêu mỉm cười, người nên thấy may mắn vì không làm tổn thương hai người bọn họ. Nếu không, dù ngươi có thiên phú và thực lực cao tới đâu cũng không sống được tới hôm nay. Sắc mặt của Vi Thanh lập tức trầm xuống. Người đang uy hiếp ta sao? Lý Vân Tiêu cười đáp, không hẳn là uy hiếp gì, vì ngươi chưa làm gì thôi. Hắn thấy sắc mặt của Vi Thanh khó coi thì cười gượng, không nói chuyện này nữa. Bây giờ ngươi có thể theo ta đến thánh vực, thuận tiện giải quyết chuyện của tỷ đệ Mộng Vũ Mộng Bạch luôn. Vi Thanh nhìn hắn bất chợt nói, ngươi định tới ma giới đúng không? Lý Vân Tiêu sững sờ, biết hắn nhắc tới kế hoạch trước kia. Hắn vẫn chưa biết thánh mà đã xuất thế. Không sai, Vi Thành nói, ta có thể đi thánh vực cùng ngươi, cũng sẽ giúp Mộng Vũ Mộng Bạch khôi phục trí nhớ và giao họ lại cho ngươi. Điều kiện trao đổi là ta sẽ theo người tới ma giới. Cái gì? Người muốn đi ma giới? Lý Vân Tiêu nghi hoặc, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Dường như ngươi không có lý do gì để đến ma giới cả. Vi Thành lạnh lùng nói, bổn tọa xưa nay hành sự đều tùy tâm sở dục, không cần lý do. Lý Vân Tiêu cười khẩy, người đó không có lý do ta có thể tin chắc, nhưng còn chuyện ngươi định vượt qua giới lực thì sao? Vi Thành đáp, vượt qua giới lực thì ngươi phải nghĩ cách giúp ta, nếu không ta cũng có thể tự đi một mình, cần gì nhờ vả ngươi. Lý Vân Tiêu nhìn hắn, ngươi thật quá xem trọng ta rồi. Vượt qua giới lực cần tới thứ như là ngây hồng thạch, giờ ngươi đi đâu tìm ngây hồng thạch đấy? Vi Thành lạnh nhạt đáp, đừng tưởng ta không biết, năm đó mà chủ vẫn lạc để lại mấy khối nghi hồng thạch, trừ tiểu hồng hóa linh ra, phần lớn đều trong tay của ngươi. Nội tâm của Lý Vân Tiêu hơi dao động, Vi Thành nói không sai. Trái tim của hắn hiện tại do nghi hồng thạch ngưng tụ. Trên người của Bạc Vũ Kình cũng có thể lấy ra nghi thạch, đủ để giúp Vi Thành. Nhưng hắn không muốn để đối phương được lợi dễ dàng, hắn hừ lạnh. Trên người Lỗ Thông Tử có một khối nghi hồng thạch nguyên vẹn, ngươi quá xem trọng ta rồi. Vi Thành vẫn nhìn hắn như đã nắm chắc điều gì, mỉm cười. Đúng vậy, nhưng ta tin người có cách. Khốn kiếp, Lý Vân Tiêu mắng một tiếng. Như người mong muốn, nhưng điều kiện tiên quyết là chuyến đi thánh vực phải theo ý ta, nếu không thì thôi. Vi Thành bất kiên nhẫn cắt ngang lời hắn nói. Chuyến đi mà giới ta sẽ hết sức giúp người, nhưng có được những ý nguyện của người không thì ta không dám đảm bảo. Người có đang ôm ảo tưởng không đấy? Lý Vân Tiêu không thể phản đối, nhưng lời Vi Thành nói là sự thật. Hắn buồn bực nói, được rồi, thành giao. Vi Thành vui mừng khôn xiết, ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn, dù cô giấu giếm cũng không qua được ánh mắt của Lý Vân Tiêu. Tuy nhiên Lý Vân Tiêu vẫn cảm thấy kỳ lạ, không rõ Vi Thành đến ma giới để làm gì. Chẳng lẽ hắn lo sợ đại chiến với ma tộc thất bại, cuối cùng thân tử đạo tiêu nên muốn chạy trước qua ma giới để đầu quân cho địch. Lý Vân Tiêu vuốt cằm suy nghĩ đến tình huống xấu nhất. Một lúc sau hắn xuất hiện trong phòng luyện thuật, tiến thẳng vào khu vực giam giữ Bạc Vũ Kình. Bạc Vũ Kình đang tu luyện, tâm thần tu liễm, khí định thần nhàn, hoàn toàn không quan tâm có ai xuất hiện. Lý Vân Tiêu không quấy rầy hắn, mà ngồi đối diện, tay kết ấn. Ngón tay tỏa ra kim quang, mà hai cổ tự hiện ra, hóa thành hào quang lan tỏa bốn phía. Căn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có ánh sáng của cổ tự chiếu lên vách tường. Không lâu sau, Bạc Vũ Kinh cảm nhận được, khẽ mở mắt nhìn Lý Vân Tiêu. Hắn không hề ngạc nhiên, chỉ cau mày nhìn động tác kết ấn và phủ văn bay đầy trời. Đột nhiên ấn quyết trong tay Lý Vân Tiêu liên tục biến hóa. Bạc Vũ Kinh cả kinh, mắt mở to quan sát. Phủ văn sáng rực rồi kết hợp lại, hình thành những quy tắc mới trước mặt hắn. Một lát sau, ấn quyết lại tiếp tục biến hóa. Trong nháy mắt đã đổi hơn trăm loại, khiến cho Bạc Vũ Kinh hoa mắt, cố gắng ghi nhớ. Đột nhiên Lý Vân Tiêu buông tay, mỉm cười mở mắt nhìn hắn. Sắc mặt của Bạc Vũ Kình thoáng biến, lộ chút lúng túng như đứa trẻ bị bắt quả tang nghe lén. Nhưng hắn nhanh chóng trấn tĩnh nói: "Người đến đây làm gì?" Lý Vân Tiêu cười nói: "Truyền cho ngươi một bộ thần quyết, có thể áp chế ma niệm trong cơ thể ngươi." Bạc Vũ Kình lộ vẻ kinh ngạc, khó mà che giấu. Hắn đã chịu đủ sự dày vò của ma niệm nên vui mừng nói: "Thật sao?" Lý Vân Tiêu gật đầu. "Bộ thần quyết này do ma ha cổ tự tạo thành, nhưng do ta lĩnh ngộ, trước mắt chưa có ai tu luyện, ngươi là người đầu tiên thử nghiệm." Bạc Vũ Kinh đỏ mặt, cả giận nói: "Quả nhiên là không có lòng tốt." Lý Vân Tiêu cười đáp: "Dù ta không có lòng tốt, ngươi cũng không bắt buộc phải thử." Bạc Vũ Kinh lộ vẻ phức tạp, cuối cùng gác lại sự bướng bỉnh nói: "Ta thật sự muốn thử." Lý Vân Tiêu vẫn là Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười nói: "Đà tạ đã khen, nhập ma không dễ chịu gì. Nếu hoàn toàn nhập ma thì còn dễ, chứ như người hiện tại cứ nửa chừng thì thật sự đau đầu đấy." Bạc Vũ Kinh điềm tĩnh nói: "Là ân quyết lúc nãy sao? Ta chưa nhớ hết, người biểu diễn lại một lần." Lý Vân Tiêu gật đầu: "Được thôi, nhưng ta không làm không công đâu." Bạc Vũ Kinh ngẩn ra, sau đó cười lớn: "Lý Vân Tiêu à, ngươi quả nhiên là người không có lợi thì không xuất hiện. Ngay cả phế nhân như ta cũng muốn lợi dụng. Nhưng ta rất hiếu kỳ, phế nhân như ta thì còn có thể giúp được gì cho ngươi?" Hắn đưa tay vuốt mặt, giễu cợt nói: "Ngàn vạn lần đừng nói là ngươi thích tướng mạo của ta nhé." Dạ dày của Lý Vân Tiêu sôi lên, nổi giận mắng: "Buồn nôn, dùng mạo của ngươi chẳng đáng gì." Bạc Vũ Kinh cười lạnh: "Nói về bộ dạng tàn tạ như ta, còn gì để dư ngươi dám tới?" Lý Vân Tiêu nói: "Nghệ thạch." "Cái gì?" Toàn thân của Bạc Vũ Kình run lên, lập tức lùi vài bước vô cùng cảnh giác. "Người muốn đoạt nghệ thạch của ta?" Sắc mặt của hắn âm trầm, gương mặt trở nên dữ tợn đầy oán hận và sát khí. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói: "Người là cực âm thân thể, giữ nghệ thạch cũng không có tác dụng lớn. Hơn nữa lấy nó ra còn giúp khôi phục thần trí của ngươi." "Ta không muốn khôi phục thần trí, các ngươi mới là cần khôi phục thần trí. Ta biết ngay ngươi chẳng có lòng tốt gì mà." Bạc Vũ Kinh phẫn nộ gào lên, ánh mắt lạnh băng băng, nhiệt độ xung quanh giảm mạnh. Tuy nhiên hắn vẫn rất e ngại Lý Vân Tiêu. Dù sát khí quanh người hắn, nhưng vẫn không dám xông lên. Lý Vân Tiêu cười nhạt: "Kẻ yếu thì không có quyền, không phải là do ngươi định đoạt." Ân quyết phát sáng, kim quang bao phủ khắp phòng giam. Bạc Vũ Kinh kinh hãi, dốc toàn lực đánh vào vách tường, dường như vô cùng sợ kim quang, muốn phá tường thoát ra. Nhưng một quyền còn chưa đánh ra đã bị kim quang ngăn lại, xuyên thấu qua thân thể hắn. "A!" Bạc Vũ Kinh thét lớn, sát khí bùng nổ, gương mặt đầy giận dữ cúi xuống, hai chân đạp mạnh về phía Lý Vân Tiêu. Tư thế vặn vẹo, ánh mắt hung tợn, hoàn toàn mất đi thần trí, còn đáng sợ hơn cả mạnh thú. Hắn tung một quyền nhắm vào mặt Lý Vân Tiêu. Hết tập 401.